Kamen Rider xâm lấn comic, chương 249, Tesseract khởi động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tại bên ngoài thành phố một tòa căn cứ nghiên cứu năng lượng thuộc về Smart Brain lúc này hiện trường có chút hỗn loạn, chuông báo hiệu vang lên không ngừng, người bên trong đang tiến hành di tản, từng cái Rear Trooper không ngừng chỉ huy những người bên trong sơ tán ra ngoài. Vù, vù, vù, lúc này một chiếc trực thăng màu đen từ phía xa bay đến, đáp xuống trung tâm sân rộng bên trong. Tại sân rộng bên trong lúc này, Phil Coulson đã đứng đợi sẵn. Trực thăng cửa mở ra, Frozen, Nick Fury từ bên trong đi ra. Tình hình tệ đến mức nào? Nick Fury vừa đi vừa nói. Đây chính là vấn đề chính, cục trưởng. Chúng ta không biết, Coulson nói. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Tesseract mất kiểm soát, bất quá nhìn tình hình này, xem ra là vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Frozen nhìn xung quanh nghiêm túc nói. Từ khi Frozen đạt được Tesseract tới bây giờ, dạng này hiện tượng đều có xảy ra mấy lần, tuy nhiên để nằm trong tầm kiểm soát. Còn lần này e rằng không được. Frozen biết rõ, đây là Loki muốn đến. Sau đó bốn người liền đi vào thang máy, hướng về phía dưới tầng hầm đi tới. 4 giờ trước, Selvig tiến sĩ đã nhận thấy Tesseract có sự gia tăng năng lượng, NASA bên kia đã cho phép Selvig tiến sĩ tiến hành thí nghiệm. Phil Coulson vừa đi vừa nói, hắn có thí nghiệm hay không? Frozen nói, hắn còn không có ở trong phòng, là Tesseract tự mình phát động. Phil Coulson đáp, mức năng lượng đã tới mức nào rồi? Nick Fury nói, vẫn tiếp tục tăng lên không ngừng. Selvig tiến sĩ không thể dừng lại, hắn liền ra lệnh di tản. Phil Coulson nói, phải mất bao lâu để người trong căn cứ sơ tán hết? Nick Fury nói, tối thiểu phát mất nửa giờ. Phil Coulson nghiêm túc nói, cố gắng hơn nữa, ta minh bạch, vừa dứt lời Phil Coulson liền đi ra ngoài. Thứ này đúng là một quả bom hạt nhân A, một khi Tesseract bạo tạc nhất định sẽ đem cả hành tinh này cho hủy diệt. Frozen cười nói, Tesseract năng lượng thật quá cường đại, cho dù là sở hữu Infinity System Frozen cũng không dám đi đụng vào, nếu không hắn thật sự sẽ bị no bạo. Frozen cũng đã từng một lần đem Tesseract năng lượng hấp thu quá, lần đó hắn suýt nữa mất mạng. Infinity Gem quả nhiên không phải muốn nắm giữ liền có thể nắm giữ. Tesseract đã là chúng ta tài sản trong gần một thế kỷ qua, chừng nào trái đất vẫn còn chúng ta sẽ không từ bỏ nghiên cứu, nó nhưng là một nguồn năng lượng vô hạn. Không có ai biết thì sẽ không có vấn đề. Nick Fury nghiêm nghị nói. Cũng đúng, Frozen gật đầu nói, sau đó hai người liền đi đến trung tâm tầng hầm bên trong. Chỉ thấy bên trong là mấy cái nhà khoa học cùng Selvig tiến sĩ đang không ngừng loay hoay quanh một cái cỗ máy ở trung tâm. Tại cỗ máy trung tâm, là một cái lam sắc khối lập phương, bên trong khối lập phương không ngừng tỏa ra thần bí lam sắc năng lượng, khiến người khác nhìn vào như nhìn thấy một vùng vũ trụ một dạng, vô cùng hấp dẫn người. Đây chính là năm xưa Odin để lại bảo vật Tesseract, cũng là 6 viên Infinity Gem một trong Space Gem. Không gian bảo thạch, tiến sĩ Selvig, tình hình thế nào? Frozen nhìn Selvig nói, Tesseract không chỉ là đang hoạt động, còn rất khó bảo. Năng lượng đang tăng lên, nó là một nguồn năng lượng, cứ tắt điện đi thì nó lại bật lên. Selvig nói, chúng ta đã lường trước được điều này, tiến sĩ. Khai thác năng lượng không gian. Nick Fury nói, vấn đề là chúng ta không có thiết bị để tiến hành, theo tính toán của ta thì phải cần thêm thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tesseract đang tạo ra hiện tượng giao thoa bức xạ, nhưng chưa nguy hiểm, mức độ gamma còn yếu. Selvig giải thích, như vậy đã là nguy hiểm rồi. Ba tần đặc công ở nơi nào? Hó, hắn vẫn như thường lễ, ở trên tổ. Selvig chỉ về phía sau cười nói. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Hawkeye đang ngồi ở phía trên bức tường khán đài bên trong quan sát xuống phía dưới, sắc bén như chim ưng để ý con mồi một dạng ánh mắt. Tên kia đúng là rất thích chỗ cao, hắn không sợ té chết à. Frozen một mặt bất đắc dĩ nói. Báo cáo đi, ba tần đặc công. Ngay lúc này ba tần từ phía trên khán đài đu dây xuống phía dưới đi đến chỗ Frozen hai người nói. Ta không phải đã giao cho ngươi nhiệm vụ là phụ trách nơi này à, Nick Fury nhìn Hawkeye nói. Ta thích ở trên cao quan sát hơn, Hawkeye một mặt nghiêm túc nói. Ngươi có hay không biết thứ gì đã khởi động Tesseract, Nick Fury nghi ngờ nói. Tesseract sẽ không tự động khởi động nếu như không có người tác động vào. Không có bất cứ ai khả nghi, không ai có biểu hiện khả nghi. Hawkeye lắc đầu nói, chuyện này thì không khó để đoán ra Tesseract là cánh cửa kết nối hai chiều không gian. Cửa thì có thể mở ra từ hai phía, không phải chúng ta bên này thì nhất định là đầu bên kia. Frozen nói, đầu bên kia, ý ngươi muốn nói là, nghe vậy Nick Fury dừng bước lại nhìn Frozen nghiêm nghị nói. Nghe được Frozen lời nói Nick Fury cũng đã đoán ra được điều gì. Đúng như ngươi tưởng tượng, chúng ta sắp có khách ghé thăm. Rosen gật đầu nói, trái đất cũng không phải lần đầu tiên nhận lấy người ngoài hành tinh xâm lấn, cho nên người ngoài hành tinh ghé thăm cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Tại Rosen vừa dứt lời, Tesseract bên kia liền truyền đến một trận ba động năng lượng càng lúc càng tăng lên không ngừng. Hawkeye chuẩn bị chiến đấu đi, lần này người tới không mang theo thiện ý đâu. Rosen nói, đã rõ, Hawkeye gật đầu đáp, từ bắp đùi hai bên bao súng rút ra hai khẩu súng lục. Ầm ầm ầm. Ngay lúc này toàn bộ căn cứ bỗng nhiên chấn động, một đạo lam sắc tia sáng từ Tesseract phóng ra ngoài, tại phía trước gần 10 mét tạo thành một cái to lớn thông đạo, xung quanh không ngừng tỏa ra năng lượng. Một đám năng lượng tụ tập lại phía trên phòng nghiên cứu. Mấy giây sau đó, cái này to lớn thông đạo đột nhiên bạo tạc khuếch tán ra xung quanh. Xuất hiện trước mắt đám người là hơn 20 cái thân ảnh bị Tesseract năng lượng cho bao phủ. Cách chương.